Xuyên không thành phu nhân ác độc của nguyên soái tàn tật. Chương 228. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sai, Thẩm Kỳ Nhiên thản nhiên nói, nếu anh muốn moi móc lời tôi thì bỏ ý định đó đi. Chuyện trước đây, tôi thật sự không nhớ gì cả. Dù đã chuẩn bị tâm lý, Thiệu Hành vẫn có chút mất mát. Thật sự không nhớ gì cả sao? Dù chỉ là một chút đoạn ngắn. Thẩm Kỳ Nhiên, một tiếng, hoàn toàn không nhớ ra được. Cậu không hề bất ngờ trước câu hỏi của Du Tư Tháp. Mấy năm nay, những người đến dò hỏi cậu, cả công khai lẫn bí mật, nhiều không đếm xuể. Dù sao, thân thế của cậu là một điểm nghi vấn rất lớn. Đảng Trung Tộc vẫn luôn muốn lợi dụng điều này làm điểm đột phá để chèn ép cậu. Thẩm Kỳ Nhiên đã đối phó nhiều đến mức, kỹ năng diễn xuất của cậu đã đạt đến mức điêu luyện, ngay cả bản thân cậu cũng có thể tự lừa dối được. Thiệu Hành nhìn chằm chằm vào đôi mắt cậu, Thẩm Kỳ Nhiên thản nhiên nhìn thẳng hắn. Hai người giao phong ánh mắt một lát, Thiệu Hành đột nhiên lại hỏi. Nếu cậu thật sự hoàn toàn mất trí nhớ, tại sao anh lại biết chơi dương cầm? Cái này có thể là kỹ năng thiên phú của tôi đi. Thẩm Kỳ Nhiên rất thuần thục lặp lại câu trả lời chuẩn mực đã giải thích hàng trăm lần. Kỹ năng được khắc sâu vào xương cốt, căn bản không thể quên được, giống như việc chủng tộc các anh xây tổ vậy, đến từ ý thức chủng tộc, sinh ra đã biết. Còn chúng tôi, khi ý thức nhân tộc bùng nổ thức tỉnh, một số người cũng sẽ nhận được sự thừa kế kỹ năng từ tổ tiên loài người. Tình huống này tuy hiếm gặp, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có. Những lý do thoái thác này đều có ghi chép trong hồ sơ của Thẩm Kỳ Nhiên. Thiệu Hành đương nhiên biết, chỉ là chưa từ bỏ ý định muốn xác nhận lại một lần thôi. Cậu không một chút nào tò mò về quá khứ của mình sao? Hắn hỏi, tôi tại sao phải tò mò? Thẩm Kỳ Nhiên cười như không cười liếc hắn một cái, dường như cảm thấy câu hỏi này rất buồn cười. Hiện tại tôi sống rất tốt, đảng nhân tộc mọi người cũng rất tốt với tôi. Tôi mỗi ngày vui vẻ không phiền não, hà tất phải bận tâm về quá khứ của mình. Xăm soi chuyện trước đây không chừng còn tự làm mình uất ức. Vậy cậu có từng nghĩ đến, những người thân hoặc bạn bè mà cậu từng quen biết trước đây, có lẽ vẫn đang tìm kiếm cậu không? Thiệu Hành hỏi, cậu thật sự không quan tâm chút nào sao? Thẩm Kỳ Nhiên hơi nhíu mày, ngẩng đầu nhìn. Du Tư Tháp, một cái, sẽ không có ai tìm tôi. Cậu nói, bởi vì cậu đã... chết, cậu cũng không phải không tin tình nghĩa từng có, cũng biết có thể sẽ có người vì cậu ra đi mà đau buồn, khóc lóc, thương tiếc, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó. Không ai sẽ nảy ra ý nghĩ kỳ lạ mà đi tìm tung tích của người chết, dù là người kia, cũng không thể làm những chuyện vô nghĩa như vậy. Đương nhiên, cậu cũng không hy vọng đối phương sẽ làm loại chuyện này. Thời gian sẽ xoa dịu tất cả, dù là nỗi đau thấu xương, hay tình yêu khắc cốt ghi tâm. Vì vậy, đã để lại đoạn hình ảnh thực tế ảo đó, hy vọng người kia có thể nhìn thẳng vào hiện thực, không cần ôm ấp những ảo tưởng không thực tế, sống tốt cuộc đời tiếp theo của hắn. Cậu làm sao biết sẽ không có? Thiệu Hành nhíu mày, cậu đối với người thân và bạn bè trong quá khứ của mình lại không có lòng tin như vậy sao? Thẩm Kỳ Nhiên đột nhiên có chút bực bội, cậu vốn không muốn nói nhiều về quá khứ của mình với người khác, nhưng tên đầu lĩnh đặc vụ này lại rất vô duyên cứ truy hỏi mãi. Khiến cậu vô cùng khó chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu thật sự có, tìm được thì đã tìm được từ lâu rồi. Thẩm Kỳ Nhiên cúi đầu tiếp tục dùng bữa, mái tóc rủ xuống che đi biểu cảm của hắn, giọng điệu cũng rõ ràng lạnh đi rất nhiều. Nếu vẫn luôn không có đến, vậy thì vĩnh viễn sẽ không bao giờ đến nữa. Thiệu Hành sững sờ, ngực như bị mũi kim sắc nhọn đâm một nhát. Đang định nói gì nữa? Đối phương đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn. Chủ đề này dừng lại ở đây. Thẩm Kỳ Nhiên lạnh lùng nói. Nếu anh còn lải nhải nữa, tôi sẽ lập tức bỏ đi. Nhận thấy đối phương thực sự đã tức giận, dù có ngàn vạn lời muốn nói, Thiệu Hành chỉ có thể nén trong lòng. Sau đó hai người không còn nói chuyện với nhau, nặng nề ăn xong bữa trưa này. Tôi đi tính tiền. Bữa ăn kết thúc, Thiệu Hành gật đầu với Thẩm Kỳ Nhiên, đứng dậy ra khỏi gian riêng trước. Thẩm Kỳ Nhiên thong thả dùng khăn ăn lau khô tay, đứng dậy cũng định rời đi thì đột nhiên dừng lại. Lúc nãy cậu vẫn luôn cúi đầu dùng bữa, không hề chú ý tới. Du Tư Tháp sau khi dùng bữa xong, lại như mắc chứng cưỡng chế, sắp xếp tất cả bộ đồ ăn, đĩa thức ăn một cách gọn gàng, chiếc khăn ăn đã dùng cũng gấp thành hình tam giác và đặt dưới đĩa. Điều này khiến Thẩm Kỳ Nhiên không khỏi nhớ đến Thiệu Hành, người đó sau khi dùng bữa xong cũng luôn như vậy, sắp xếp bộ đồ ăn gọn gàng, khăn ăn gấp thành hình tam giác và đặt dưới đĩa. Thẩm Kỳ Nhiên còn từng cười trêu chọc, anh có phải bị ám ảnh cưỡng chế không, sao lại có thói quen kỳ lạ như vậy? Thẩm Kỳ Nhiên im lặng đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm bộ đồ ăn được sắp xếp gọn gàng và chiếc khăn ăn gấp lại đó hồi lâu, đột nhiên đưa tay làm xáo trộn tất cả. Bộ đồ ăn va chạm phát ra tiếng kêu chói tai và hỗn loạn, cho đến khi không còn khôi phục được vẻ sạch sẽ ban đầu, Thẩm Kỳ Nhiên mới thu tay lại, quay người rời khỏi gian riêng. Thói quen tương tự, cậu không hy vọng nhìn thấy ở người khác. Đặc biệt lại xuất hiện ở một người mà cậu rất ghét. Thiệu Hành thanh toán xong, quay đầu phát hiện Thẩm Kỳ Nhiên đã ra ngoài. Dù đối phương đang đeo khẩu trang, không thể nhìn thấy biểu cảm, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được tâm trạng của đối phương dường như rất tệ. Đã xảy ra chuyện gì? Mặc dù cuộc trò chuyện trước đó không mấy vui vẻ, nhưng khi bữa ăn kết thúc, tâm trạng người này đáng lẽ phải đã bình tĩnh lại rồi. Thiệu Hành định tiến đến hỏi thăm, kết quả Thẩm Kỳ Nhiên trực tiếp lướt qua hắn, lại còn tỏ vẻ như không muốn để ý đến hắn. Chờ Thiệu Hành phản ứng lại, đi theo đối phương lên xe, hắn phát hiện Thẩm Kỳ Nhiên đã nhanh chóng đeo bịt mắt ngồi ở hàng ghế sau giả vờ ngủ, ý muốn không giao lưu rất rõ ràng. Thiệu Hành, hắn đương nhiên cũng không phải hoàn toàn không biết điều, vì thế yên lặng ngồi xuống bên cạnh Thẩm Kỳ Nhiên. Mặc dù ánh mắt trước sau vẫn luôn dừng lại ở người này, nhưng hắn không lên tiếng quấy rầy nữa. Thẩm Kỳ Nhiên đang đeo bịt mắt đương nhiên không cảm nhận được ánh mắt từ bên cạnh. Cậu chỉ nhắm chặt mắt, như thể muốn đắm mình vào một giấc mơ xa xăm và hoài niệm. Cậu lại bắt đầu nhớ người kia, không biết thời gian trôi qua ở hai thế giới có giống nhau không? Mình đã đi qua 2 năm, thế giới kia đã trôi qua bao lâu rồi nhỉ? Người kia đã thăng cấp xong chưa? Anh ấy đã trở về Vương Đô chưa? Anh ấy đã nhìn thấy những gì mình để lại chưa? Em đột nhiên rất nhớ anh, Thiệu Hành. Rất nhớ anh. Anh bây giờ sống có tốt không? Cách chương.